Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 879. Một vệt ánh kiếm, ngăn cách mênh mông tinh hà, ngàn tỷ dặm tinh vực đều là chia ra làm hai, tĩnh, hằng vũ vắng lặng, vô số người nhìn về phía kiếm tiên cung địa chỉ cũ phương hướng. Thất thần, tim đều là đột nhiên dừng lại nháy mắt, một chiêu kiếm chặt đứt ngàn tỷ tinh hà. Đây là cái gì dạng thực lực? Cái này ra sao cường giả? Thánh giả, đại đế, lẽ nào cũng không phải phần cuối sao? Hằng vũ phần cuối, tinh không đỉnh rốt cuộc là cái gì? Thu, một phương tinh hà, phượng hoàng đề minh, bất tử chi diễm thiêu đốt tinh khung. Đem một mảnh thi hải thiêu đốt hầu như không còn. Lại ngẩng đầu nhìn về phía kiếm tiên cung phương hướng, trong con người sáng lên một vệt tia sáng. Là sư phụ, Mạnh Phi nói rằng. Một bên Hậu Dạc ngẩn ra, hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy chấn động. Đây cũng là cha của hắn, một hắn chưa từng gặp. Toàn bộ xạ nhật thánh địa, toàn bộ tinh không đều cấm kỵ cực sâu người. Nhìn một phương tinh không, đáy lòng của hắn càng hiện ra một vệt tự hào cảm giác. Thập ác bất xá tội nhân, tinh không hạo kiếp căn nguyên, bỏ vợ bỏ con, vô tình vô nghĩa hạng người, hay là hết thảy đều sai rồi? Nếu thật sự là như thế người, Phượng Hoàng, Mạnh Phi thì tại sao tín nhiệm hắn như thế? Những người kia thì tại sao sẽ cứu hắn? Có lúc nghe được cũng không phải là chân tướng, thấy cũng không phải là thật cùng, muốn dụng tâm đi cảm thụ. Diệp Linh, xem ra ngươi và ta một trận chiến ngươi không thể nào sống sót, nhớ kỹ ngươi và ta còn kém một hồi rượu. Long bàn tinh không, to lớn long chảo nghiền nát nguyên tinh, mỗi một chiếc vảy rồng bên trên đều ngậm lấy bạo phát sức mạnh bình thường cảm giác. Ngửa đầu nhìn về phía kiếm tiên cung địa chỉ cũ phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Hắn truyền thừa toàn bộ long tộc ký ức, cũng là rõ ràng nhất đây là một trận ra sao chiến đấu. Lấy vũ trụ vì là bàn, chúng sinh vì là quân cờ, mây diễn kỷ bố cục, như thất bại, hằng vũ diệt, chúng sinh hủ, đây là cái kia một người kiếm ý, có điều trăm năm. Làm sao sẽ mạnh đến mức độ như vậy? Vũ trụ mênh mông bên trong, có người từng thấy Diệp Linh kiếm, đã từng cảm thụ quá Diệp Linh kiếm ý. Chiêu kiếm này rất nhiều người đều nhận ra. Nhìn kiếm tiên cung địa chỉ cũ phương hướng, vô số người ngơ ngác. Lẽ nào ba cái đại đế chính là bị giết? Hắn mới phải hắc ám môn hộ bên trong nhân vật đáng sợ nhất. Trăm năm trước hắn mới bất quá tạo hóa cảnh, miễn cưỡng bằng vào ma thể mới có thể cùng bán thánh một trận chiến. Có điều trăm năm, làm sao có khả năng đạt đến cảnh giới như vậy? Mặc dù là cường giả thời thượng cổ tái thế cũng không thể có thể. Trừ hắn ra còn có một cỗ hơi thở. Cái nào là ai? Người này cũng là từ hắc ám môn hộ bên trong đi ra sao? Nhân tộc, hoang tộc, yêu tộc, tộc cơ giới, vũ trụ mênh mông, tất cả sinh linh đều ở nhìn về phía kiếm tiên cung địa chỉ cũ phương hướng. Không chỉ có là bọn họ, khi này một vệt ánh kiếm vắt ngang tinh không, chặt đứt ngàn tỷ dặm tinh hà thời gian, bạo động trùng tộc, lan tràn hắc ám, bị dị vực ăn mòn phát điên người cũng đều dừng lại. Đều ở nhìn về phía kiếm tiên cung địa chỉ cũ phương hướng. Đều phảng phất là đang đợi cái gì? Kiếm tiên cung địa chỉ cũ, tinh không vắng lặng, hồi lâu, một tiếng cười khẽ, xé rách không gian liệt phùng bên trong, thiên đạo hóa thân đi ra. Như vậy một chiêu kiếm, đủ để chém giết bất luận cái nào đại đế, nhưng là không có đối với thiên đạo hóa thân tạo thành một điểm thương tổn. Không sai, so với trăm vạn năm trước mạnh một ít. Có điều chỉ dựa vào như vậy còn không đủ. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ là đã nắm trong tay tất cả. Thiên đạo chi hạ, đều là run rế, có thể ngươi càng là cùng run rế có cảm tình. Diệp Linh, ngươi đã sớm không có tư cách khống chế thiên đạo. Này một phương vũ trụ chỉ có thể có một thiên đạo trưởng khống giả. Không phải ngươi, là ta, thiên đạo hóa thân nói rằng, ánh mắt lãnh đạm, vẻ mặt trong lúc đó bên trong không có một tia cảm tình. Diệp Linh cầm kiếm, nhìn hắn, cũng cười, nụ cười ngậm lấy một vệt trào phúng, một vệt thương hại. Khống chế thiên đạo, chính là khống chế chúng sinh chi vận mệnh. Nhưng này Hằng Vũ cũng không có người thừa nhận ngươi, ta hay là đã khống chế không được thiên đạo, nhưng ngươi xưa nay đều không có khống chế thiên đạo tư cách. Vậy thì như thế nào, nếu bọn họ không phục, ta liền diệt này Hằng Vũ, sang tạo một mảnh mới vũ trụ, khi đó liền không còn có người không phục ta, ta sắp trở thành duy nhất thiên đạo trưởng khống giả. Thiên đạo hóa thân nói rằng, khóe miệng vi nứt, một vệt nụ cười tràn ra, có một vệt dữ tợn khủng bố cảm giác. Diệp Linh, ngươi thấy được sao, này một vùng vũ trụ không bao lâu nữa thì sẽ không tồn tại. Không phục người của ta, ta sẽ đưa bọn họ từng cái người đều giết chết. Ngươi chính là cái thứ nhất, thiên đạo hóa thân nói rằng, phía sau hắc ám tản đi, lộ ra ba bóng người. Chính là Lạc Nguyệt, Bắc Cung Vãn Nguyệt cùng Trung Nam Sơn lão nhân, hai mắt vô thần, tựa hồ là bị câu đi rồi linh hồn. Diệp Linh, không thể không khâm phục ngươi, một như vậy yêu ngươi nữ nhân ngươi cũng có thể lợi dụng. Xem ra ngươi nếu nói cảm tình cũng bất quá như vậy. Đáng thương nàng, bị ngươi cho rằng quân cờ còn không tự biết. Thiên đạo hóa thân nói rằng, ngón tay bôi quá Lạc Nguyệt cằm dưới. Diệp Linh ánh mắt lạnh lẽo. Kiếm Tiên Cung cung chủ, Thanh Giao nữ đế, Tam Sinh đế quân, Trường Giả yêu đế. Diệp Linh, nếu nói là vô tình, kỳ thực ngươi so với ta cũng kém không được bao nhiêu. Nàng nhưng là vì ngươi luân hồi mấy diễn kỷ, vì ngươi chết một lần lại một lần, có thể ngươi đúng là vẫn còn phụ bạc nàng. Thiên đạo hóa thân nói rằng, nhàn nhạt nói, truyền ra tinh không, làm cho cự thần, khổ hành tăng bọn người là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía đứng trong bóng tối, một mặt vô thần Lạc Nguyệt, gương mặt chấn động, như thiên đạo hóa thân từng nói, Kiếm Tiên Cung cung chủ, Thanh Giao đế quân, Tam Sinh đế quân, Trường Giả yêu đế. Những này ở nhân tộc lịch sử lưu lại huy hoàng một bút người càng là đều là Lạc Nguyệt luân hồi biến thành Kiếm Tiên Cung cung chủ. Đó là trăm vạn năm trước chủ tể tinh không nhân vật mạnh mẽ. Thanh Giao đế quân, 10 triệu năm trước mở ra giao trì thánh địa người. Tam Sinh đế quân, trăm triệu năm trước cắt ngang tinh khung người. Những người này càng đều là một người. Lạc Nguyệt, hoang tộc thánh nữ, nàng càng là có lớn như vậy lai lịch. Đồn đại hoang tộc thánh nữ 10 vạn năm vừa hiện, mỗi quá 10 vạn năm thì sẽ biến mất một lần. Đợi đến 10 vạn năm sau lại sẽ từ hoang tộc bên trong tòa thánh điện xuất hiện. Vừa vặn Kiếm Tiên cung cung chủ, Thanh Giao đế quân, Tam Sinh đại đế, những người này đều chỉ xuất hiện 10 vạn năm. Nghĩ như thế chính là vừa vặn đối mặt. Nàng như vậy đợi ngươi, ngươi nhưng đưa nàng coi là quân cờ. Diệp Linh, ngươi kỳ thực so với ta càng thêm vô tình. Thiên đạo hóa thân nói rằng, nhìn về phía Bắc Cung Vãn Nguyệt, khẽ lắc đầu, trong mắt có một vệt trào phúng. Một thái thượng vong tình đạo truyền nhân, còn có một liền thánh nhân cảnh đều không có đạt tới phàm nhân. Diệp Linh, ánh mắt của ngươi càng ngày càng thấp. Không bằng ngươi đưa nàng nhường cho ta đi. Thiên đạo hóa thân nói rằng, ngón tay quấn quanh Lạc Nguyệt một vệt sợi tóc, cười nhìn Diệp Linh, tinh không run rẩy, một luồng mênh mông kiếm ý khóa thiên đạo hóa thân, nhưng không có chém ra. Thiên đạo hóa thân phía trước đứng ba người, Lạc Nguyệt, Bắc Cung Vãn Nguyệt, còn có Trung Nam Sơn lão nhân, người đàn bà của ngươi, còn ngươi nữa sư phụ. Diệp Linh, đến đây đi, để ta xem vừa nhìn ngươi có thể vô tình đến mức nào. Thiên đạo hóa thân nói rằng, nắm vào trong hư không một cái, vô tận tinh hà ở ngoài, một cái tay đưa vào xạ nhật tinh không bên trong, bắt được một trên lầu trúc nữ tử. Sau một khắc, tinh hà biến ảo, xuất hiện kiếm tiên cung địa chỉ cũ bên trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.